Chương 2154, như ảo như thật. Đi qua một phen thăm dò về sau, Phương Thần tổng kết ra mấy điểm. Đệ nhất, hắn cùng Vô Cực Kiếm Tông đệ tử đi rời ra, có lẽ là tại truyền tống quá trình bên trong, phát sinh ngoại ý muốn đi. Có lẽ mỗi một lần thần văn giới mở ra đều là như thế. Thứ hai, hắn chỗ trong sơn cốc này, trật tự thần văn hẳn là có một cái đầu nguồn. Mỗi một lần hoa cỏ hấp thu xong trật tự thần văn về sau, liền sẽ đột ngột xuất hiện một đạo khác trật tự thần văn. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc, chẳng lẽ còn có thế trống rông xuất hiện sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Sở dĩ, trong sơn cốc này tất nhiên có trật tự thần văn đầu nguồn. Thứ ba, thần văn giới bên trong hoa cỏ thực vật, cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này mỗi một cái hoa cỏ thực vật đều có thể hấp thu trật tự thần văn, có lẽ là quy tắc của nơi này cho phép. Dù sao dùng Phương Thần trước mắt tu vi cùng nhận biết, căn bản không có khả năng thăm dò tinh tường. Từ trên tổng hợp lại, Phương Thần trước mắt việc cần phải làm chính là tìm kiếm trong sơn cốc trật tự thần văn đầu nguồn. Nếu có thể tìm tơ y, chính mình cũng liền có thể hấp thu. Thần văn giới, bản thân lì hệ nờ là để thần văn cảnh võ giả tìm kiếm trật tự thần văn một cái nơi trốn. Chỉ bất quá, dung hợp trật tự thần văn so với phổ thông trật tự thần văn cường đại vô số lần. Sở dĩ tìm kiếm độ khó cũng lớn rất nhiều. Kỳ thật, tại Phương Thần trong nội tâm, còn có một nỗi nghi hoặc. Thần văn giới là thiên địa tự nhiên sinh ra, vẫn là người vì sáng tạo nếu là người vì sáng tạo, vậy những này dung hợp trật tự thần văn, đến cùng từ đâu mà tới? Phải biết, mỗi một đạo dung hợp trật tự thần văn phía sau, đều có một vị ít nhất là thần văn cảnh trở lên cường giả sinh mệnh. Chỉ là trong sơn cốc, liền thấy nhiều như vậy dung hợp trật tự thần văn, mà cái này còn vẹn vẹn thần văn giới một góc. Phương Thần không dám tưởng tượng, lớn như vậy thần văn giới bên trong, đến cùng có bao nhiêu dung hợp trật tự thần văn. Nếu thật là người vì sáng tạo, vậy sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc tại nơi này dùng sức lắc lắc đầu. Phương Thần cảm giác ý nghĩ của mình, có chút quá vượt mức quy định. Việc cấp bách là tìm kiếm trật tự thần văn, sau đó hấp thu đến để thăng thực lực. Phương Thần tự nhủ, sơn cốc này không tính quá lớn, trước trước sau sau cũng liền ngàn dặm tả hữu. Phương Thần thần thức, hoàn toàn có thể đem bao trùm. Trong sơn cốc mỗi một gốc hoa cỏ thực vật, đều chạy không khỏi Phương Thần thần thức theo quét hình. Nhưng là, những này hoa cỏ rất bình thường, không có cái gì chỗ đặc biệt. Đến cùng ở chỗ nào Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, dung hợp trật tự thần văn chống rông xuất hiện, cái này căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến lý giải. Phải chăng có thể thời gian sử dụng khoảng trống tu hành hệ thống đến đảo ngược đẩy ngược đột nhiên, Phương Thần nghĩ đến vấn đề này. Dù sao QNZ không có cái khác biện pháp tốt hơn, chẳng bằng thử một chút. Phương Thần đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ, đã đạt đến chưa từng có độ cao. Tâm ý khẽ động, trong đầu tiểu tràn đầy thời không tu hành cảm ngộ. Hắn quanh thân, hiện ra đại lượng thời không khí tức, cùng không khí tiếp xúc về sau, để thân thể của hắn, cũng là từ từ trốn vào hư không. Nếu là ta thi triển thời không băng toái thuật, khẳng định hội xuyên thẳng qua hư không, sau đó mới có thể đi vào hoa cỏ trước đó. Phương Thần âm thầm nói, ánh mắt của hắn, rơi vào trong sân gốc, một gốc nhan sắc phi thường diễm lệ thất sắc hoa phía trên. Đóa này thất sắc hoa, có 7 cái cánh hoa, 7 loại nhan sắc. Mỗi một cánh hoa bên trên, đều còn cuốn một đạo dung hợp trật tự thần văn. Biến mất. Phương Thần ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trong đó một cái cánh hoa. Đột nhiên, trên mặt cánh hoa dung hợp trật tự thần văn biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần thần thức, lập tức sụp sôi cái này cánh hoa bao khỏa. Lập tức, hư không xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó không gian ba động xuất hiện, sau một khắc dung hợp trật tự thần văn lặng yên không tiếng động xuất hiện. A Phương Thần phát hiện có cái gì không đúng. Trật tự thần văn xuất hiện trước đó, hư không gợn sóng ba động xuất hiện trước, nói rõ trật tự thần văn khoảng cách đóa này thất sắc hoa có nhất định khoảng cách. Phương Thần thầm nghĩ, bằng vào ta thời không tu hành hệ thống làm tham khảo lời nói, chí ít có 100 dặm khoảng cách, mới có thể xuất hiện loại này nhỏ xíu gợn sóng. Toàn tức, Phương Thần thần thức, trực tiếp dùng thất sắc hoa làm trung tâm, đem phương viên 100 dặm phạm vi hoàn toàn khóa chặt. Mỗi một tấc đất đều không buông tha, cẩn thận tìm kiếm lấy. Đại khái tìm sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục phát hiện một tia đặc thù địa phương. Tại thất sắc hoa phía sau 100 dặm chỗ, có một cái vách núi. Cái này vách núi cao vút trong mây, có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Nếu không có ngoại lực ảnh hưởng lời nói, thác nước tốc độ chạy hẳn là sẽ càng lúc càng nhanh. Phương Thần cau mày nói. Trên địa cầu thời điểm, Phương Thần đã từng học qua vật lý, trong đó có tăng tốc độ giới thiệu. Một cái vật thể theo chỗ cao hướng xuống hạ xuống, tất nhiên sẽ sinh ra tăng tốc độ, bản thân tốc độ hội càng lúc càng nhanh, trực chí rơi xuống đất. Mà thác nước theo cao như vậy trên vách đá bay chạy thẳng xuống dưới, tốc độ lại một mực là cân đối. Cái này cũng tạo thành, từ đằng xa quan sát, luôn cảm giác thác nước là lạ. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới thác nước trước đó. Dầm dầm nước chạy thanh âm không ngừng truyền ra, Phương Thần nhìn chăm chú thác nước. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến vách núi treo leo. Một lúc lâu sau, Phương Thần rốt cục mở mắt. Thật sự là hảo thủ đoạn A, Phương Thần gây không ở cảm thán, nơi này huyễn cảnh, kém một chút đem hắn đều lừa gạt. May mắn chính mình huyễn thuật toàn diện tăng lên, đạt đến cảnh giới nhất định, bằng không mà nói, thật đúng là sẽ bị thác nước chỗ lừa gạt. Cái này thác nước, căn bản liền là một chỗ huyễn cảnh, mê hoặc võ giả. Phương Thần trong miệng nhẹ nói no y soạt chỉ thấy, hai tay của hắn nâng lên, đống nhiên huy động. Từng đạo bàng bạc gây hào ảnh khí tức, theo hắn trong thân thể tiêu tán ra. Hô cuồng phong bạo khởi, nồng đậm gây hào ảnh khí tức, tại hắn trước người, tạo thành một đầu kinh khủng cự long. Cự long tấm thẻ huyết buồn đại khẩu, trực tiếp nuốt hướng huyễn cảnh. Giống một đạo tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Kinh khủng cự long huyết buồn đại khẩu, trực tiếp tiếp xúc đến thác nước. Trong chốc lát, trên thác nước, xuất hiện điểm điểm quang mang, ngăn cản kinh khủng cự long thôn phệ. Quả là thế. Phương Thần híp mắt, nhìn chòng chọc vào thác nước. Bố trí cái này thác nước cường giả, thủ đoạn phi phàm. Bằng vào ta huyễn cảnh tạo nghệ, không thể man lực phá giải, chỉ có thể mưu lợi. Mặc dù huyễn cảnh rất mạnh, nhưng Phương Thần đã nhìn ra ảo cảnh bản chất. Mũi chân điểm một cái, Phương Thần thân thể đi tới thác nước trước đó. Hưu tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, mỗi một lần bổ ra, đều sẽ để thác nước ngắn ngủi gián đoạn. Mà cắt đứt thời gian, liền là kinh khủng cự long tiến công thời gian. Liên tục dạng này phối hợp có chừng vài chục lần, thác nước cầm vang rung động. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, theo vách núi bên trong truyền ra. Bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, trực tiếp tán loạn. Mấp mô vách núi, khắc sâu vào Phương Thần trong tầm mắt. Dung hợp trật tự thần văn. Huyễn cảnh sau khi giải trừ, Phương Thần liếc mắt liền thấy được dung hợp trật tự thần văn, theo vách núi nội bộ chui ra. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cục hoàn toàn minh bạch. Vì sao dung hợp trật tự thần văn chống rông xuất hiện? Dung hợp trật tự thần văn căn nguyên, ngay tại vách núi bên trong. Nhưng là bởi vì có thác nước huyễn cảnh, sở dĩ mỗi khi có dung hợp trật tự thần văn ngoi đầu lên, liền sẽ bị thác nước cuốn đi. Bay chạy thẳng xuống dưới quá trình bên trong, lại có do tờ nửa cờ tràn ra. Cái này tràn ra do tờ nửa cờ, thông qua trong không khí gió nhẹ, đem dung hợp trật tự thần văn, xảo diệu chuyển tới mỗi một gốc hoa cỏ thực vật trước. Cái này cũng tạo thành một loại huyễn tưởng, dung hợp trật tự thần văn chống rông xuất hiện. Biết rõ điểm này về sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Ẩn tàng thật là đủ sâu a, hắn đi đến vách núi trước đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái. Hơi quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên hướng phía vách núi hoanh kích mà đi. Đông đông đông trong sân cốc, truyền đến từng đạo hồi âm. Trên vách đá dựng đứng mảnh đá chóc ra. Nương theo lấy từng đạo dung hợp trật tự thần văn, hiện ra tới. Thu. Phương Thần vung tay lên, nhanh chóng đem theo trong vách núi ngoi đầu lên 10 đạo dung hợp trật tự thần văn thu nhập tu di giới bên trong. Thật muốn đi xem một chút, cái này trong vách núi trật tự thần văn căn nguyên, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Phương Thần nhếch miệng nói. Thế nhưng là, hắn không cách nào phá khai cái này vách núi treo leo. Mỗi một lần nắm đấm oanh kích, có thể dẫn phát ngọn núi cộng minh. Bên trong dung hợp trật tự thần văn, liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiêu tán mà ra. Phương Thần thừa cơ hội này, nhanh chóng thu lấy dung hợp trật tự thần văn. Sơn cốc bên ngoài, Đao Thần Tông một vị đệ tử, cấp tốc chạy đến. Trong sơn cốc này có dung hợp trật tự thần văn. Vị này đệ tử cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay vòng tròn, bên trên kim đồng hồ chỉ hướng chỗ này trong sơn cốc.